Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, trên thân cất vàng thỏi. Tại hắn cường đại hồn lực quan sát, Thành Tranh luyện chế đan dược mỗi một cái trình tự, thế nào khống chế hỏa diễm, thế nào ngâm dịch tinh luyện, đều hoàn chỉnh hiện ra tại Vương Bân đầu óc trong, cho dù là đan dược giờ khắc này ở đan lô bên trong. Này trạng thái biến hóa mỗi một chi tiết, đều tại Vương Bân trong quan sát, lại tăng thêm lão nhân thỉnh thoảng từ một bên nhắc nhở. Càng là nhượng Vương Bân sâu hơn từng cái trình tự lý giải. Vù vù, chấm ngoặc kép, đan đỉnh nắp đỉnh đột nhiên phun ra mấy ngụm lên. Vù vù rung động, cực kỳ không bình thường. Vương Bân nhìn lại, nguyên lai là Thành Tranh khống chế xảy ra vấn đề. Giờ phút này nàng cả khuôn mặt đã có chút ít hiện bạch. Mồ hôi không ngừng tại nàng trên trán bốc lên ra. Rơi xuống, chỉ là 1-2 giây thời gian. Thành Tranh sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi. Cái này mặc cho ai đều biết nói. Thành Tranh nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngẫm lại cũng đúng. Thành Tranh dù sao chỉ là cái luyện đan sư. Chỉ có thể luyện chế tam cấp trở xuống đan dược. Từ cấp phệ hỏa đan đối với nàng mà nói, quả thật có một chút miễn cưỡng, mà còn nàng là lần thứ nhất luyện chế, thất bại cũng là đương nhiên. Lão nhân vặn lông mày thành kết, nhìn xem Thành Tranh thống khổ bộ dáng, không khỏi khe khẽ thở dài, nhìn đến đã là không coi trọng cái này một lò luyện chế. Trong lòng của hắn ngẫm nghĩ, ai, quả nhiên còn không đạt được luyện đan đại sư cảnh giới sao? Thôi thôi. Trừ hồn lực ở ngoài, những điều kiện khác cũng đã đầy đủ. Trải qua lần này luyện chế, đã thoáng chạm tới luyện đan đại sư ngưỡng cửa. Chỉ cần hảo hảo tu luyện, rất nhanh liền có thể đi đến. Hắn đang nghĩ nói năng cắt ngang lần này luyện chế. Thành Tranh hồn lực sắp khô kiệt, lại kiên trì xuống dưới cũng không có bao nhiêu dùng. Càng có hơn khả năng trực tiếp thương tổn tới nàng linh hồn. Về phần tư cấp phệ hỏa đan sao? Dù sao tài liệu lại không chỉ một phần, chậm rãi tới, cuối cùng là có thể luyện chế ra. Chỉ là, cái này không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thiên. Vương Bân cũng nghĩ đến điểm này. Từ cấp phệ hỏa đan hắn thế tại tất đến, nhượng hắn các loại, chờ, vài ngày, này thực sự là đau khổ. Do đó tại lão nhân kinh hãi dưới ánh mắt, Vương Bân thẳng tắp đi tới Thành Tranh phía sau. Sau đó... Tóm lại lão nhân đã dọa đến không dám nói chuyện. Giờ phút này, Thành Tranh tái nhợt khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo lên. Dọa đến nàng thiếu chút nữa thì không khống chế nổi trước mặt hỏa diễm. Trực tiếp có chút bôn hội hiện tượng. Yên nào, cũng không phải lần thứ nhất. Luyện chế thành công, rất nhiều chỗ tốt đây. Vương Bân đứng tại nàng sau lưng. Ôn nhu an ủi nói. Thành Tranh giết chết Vương Bân tâm tư đều có. Cái gì gọi là không là lần thứ nhất cũng không sao. Nàng không nghĩ tới Vương Bân vậy mà vô liêm sỉ như vậy. Rốt cuộc lại lần nữa đối với nàng bàn tay heo ăn mặn. Nếu như có thể mà nói, nàng nhất định muốn đem Vương Bân lột ra chóc thịt. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là phệ hỏa đan luyện chế. Mặc dù có một chút đầu cơ trục lợi, nhưng chỉ cần luyện chế thành công qua một lần. Này lần tiếp theo luyện chế đơn giản nhiều. Trong đó thu hoạch cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể nhìn thấy như vậy một đinh điểm. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng lấy Vương Bân bàn tay heo ăn mặn. Tiếp tục yên tĩnh dưới tâm tư, đầu nhập vào tại tư cấp phệ hỏa đan luyện chế phía trên. Không thể không nói, tại Vương Bân trợ giúp phía dưới, nàng hồn lực xác thực là khôi phục như vậy một đinh điểm. Nhưng cho dù là như vậy một đinh điểm, cũng đủ rồi chống đỡ nàng đem tư cấp phệ hỏa đan cho luyện chế hoàn tất. Lão nhân không thể tin nhìn trước mắt cái này một màn. Trước mấy thiên hắn tại khách đứng đại sảnh liền mắt thấy Vương Bân bàn tay heo ăn mặn Thành Tranh. Mặc dù ở đó sau đó Thành Tranh chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn thủy chung cho rằng Vương Bân liền là một cái triệt đầu triệt đuôi vô lại. Là thừa dịp Thành Tranh thời khắc nguy cấp, chạy tới ăn đậu hũ. Mà Thành Tranh có thể chuyển bại thành thắng, này đều là dựa vào chính nàng bản sự. Nhưng bây giờ cái này một màn xảy ra lần nữa, nhượng lão nhân rốt cục tin tưởng, Ngày đó phát sinh này hết thảy đều là Vương Bân kiệt tác. Ấn dạng này suy luận xuống tới. Vương Bân vậy mà có thể giúp những người khác luyện đan. Mặc dù không biết đây là cái gì một chuyện, nhưng xem xét liền là rất lợi hại bộ dáng. Lão nhân đối, đúng, Vương Bân lại là xem trọng một cái. Lần này, hắn cũng không nói lời nào. Liền hiếu kỳ quan sát đến Vương Bân rốt cuộc là làm sao làm được. Đồng thời tay phải một nắm thành chảo, tại trong không khí không ngừng nắm chặt buông lỏng, lại nắm chặt lại buông lỏng. Nghĩ thầm chẳng lẽ sờ chỗ đó liền có thể phụ trợ luyện đan người. Ân, hắn bày tỏ có rảnh rỗi sẽ đi tìm nữ đạo sĩ thử một chút. Đan đỉnh trong phiêu giật ra tới mùi thơm càng ngày càng đậm. Người bình thường dù là chỉ là nghe một cái, đều có chỗ tốt cực lớn. Thành tranh biết đan dược sắp thành công, càng là tập trung tinh thần tiến hành một bước cuối cùng. Chỉ cần kiên trì nữa nhiều một hồi, từ cấp phệ hỏa đan liền trở thành, mà nàng cũng là bởi vì trở thành công luyện chế tư cấp đan dược. Chạm tới trong đó ẩn tàng một chút huyền diệu, nhảy lên trở thành luyện đan đại sư. Giờ phút này, Vương Bân tay còn yên lặng đặt ở chỗ kia địa phương. Hắn chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật đều thay nhau sử dụng thật là nhiều lần. Nhưng cũng liền hơi hơi khôi phục một điểm thành tranh hồn lực. Đồng thời theo lấy sử dụng số lần tăng nhiều, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Vương Bân giờ phút này căn bản liền không có ở giúp thành tranh. Thế nhưng là, tay hắn cực kỳ không muốn buông lỏng ra a. Mặc dù thành tranh trước mặt đều là hai cái tiểu sườn đất, một điểm cũng không lớn, đằng sau cũng đồng dạng không thế nào sao vậy. Nhưng Vương Bân sờ đi lên, vẫn có một điểm chút khác thường cảm giác. Giờ phút này thành tranh như vậy hết sức chăm chú, hoàn mỹ lý hắn, viện thủ, đang làm gì? Này Vương Bân vì sao muốn từ bỏ tốt như vậy cơ hội đây? Cho nên nói buông tay mới là đồ đần đây. Ân, liền phải tốt. Vương Bân nghiêng đầu nhìn xem thành tranh một bước cuối cùng luyện chế. Trước đó trình tự hắn đã làm cho với ngực. Cuối cùng một bước, hắn cũng không thể rơi xuống. Tại cường đại linh hồn cảm giác dưới, đan đỉnh bên trong tư cấp phệ hỏa đan mỗi một chi tiết đều chạy không mở Vương Bân quan sát. Giờ phút này đan dược đã dần dần thành hình. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, tựa hồ là bởi vì thành tranh hồn lực không đủ. Phệ hỏa đan tại cuối cùng thời gian trong, vậy mà bắt đầu tại đan đỉnh trong chạy tán loạn. Đương đương rung động, tình trạng mặc dù kịch liệt, nhưng coi như khả năng khống chế phạm vi bên trong. Oanh, đan thành, thành công. Tại thành hình một sát na kia, đột nhiên có một vệt tia sáng chói mắt hắn xung quanh nhấp nhoáng, lập tức đâm đau Vương Bân thức hải. Trong lúc bất chi bất giác, hắn trên tay bỗng nhiên tăng thêm mấy phần lực, nắm chặt trước mặt đồ vật. Uống, một tiếng nữ tử hét lớn phía dưới, đan đỉnh tự động mở ra. Sau đó tư cấp phệ hỏa đan bay trên không trung một hồi lâu, liền chậm rãi rơi xuống tới. Lão nhân tay nhanh, lập tức cầm cái bình đem phệ hỏa đan đặt đi vào. Sau đó một mặt cười ha hả nhìn xem hai người, nói, không tệ không tệ, chính là tư cấp phệ hỏa đan. Mặc dù có một chút thiếu hãm, nhưng cũng là tư cấp không thể nghi ngờ. Nghe vậy thành tranh thần sắc buông lỏng, hiển nhiên là phi thường cao hứng bản thân luyện chế ra cao như vậy cấp đan dược. Nhưng sắc mặt tái nhợt nàng, sau một khắc tay chân cũng có chút bủn rủn, trực tiếp đứng không được, trực tiếp lui về phía sau té ngã, tựa vào Vương Bân trong ngực. Ngươi không sao chứ? Vương Bân ân cần hỏi. Hắn nhìn ra thành tranh đã là dùng hết toàn lực, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, tứ chi vô lực rất là bình thường. Ngay cả ngã xuống hắn trên thân cũng vô cùng bình thường. Ân, cái này có phải hay không tính tính tốt? Vương Bân bày tỏ bản thân cũng không rõ ràng. Dù sao từ hậu phương đánh lén, này tuyệt đối là các vị tốt vị trí. Tạ ơn, chấm ngoặc kép. Thành tranh chính muốn nói tạ ơn quan tâm loại hình nói, đột nhiên cảm giác được thân thể nơi nào đó truyền tới khác thường cảm giác. Trong nháy mắt tái nhợt mặt nhiều hơn một chút xinh đẹp hồng huyết sắc. Nàng một mực đều có thể cảm nhận được. Vương Bân bàn tay heo ăn mặn một mực đều không có rời đi nàng chỗ đó. Ngay cả đan thành một khắc cuối cùng đột nhiên nặng thêm khí lực. Nàng đều một mực tính tính ở trong lòng. Chỉ là bất đắc dĩ nàng đang luyện đan bên trong cũng không thể phản kháng. Giờ phút này hư nhược, cũng đồng dạng phản kháng không được. Nhưng là bây giờ, tựa vào Vương Bân trong ngực nàng, đột nhiên lại cảm nhận được thứ gì? Đang cùng nàng tiếp xúc. Ngươi, trên người ngươi ẩn giấu thứ gì? Tranh thủ thời gian cầm đi. Đỉnh ta thật không thoải mái. Thành Tranh âm thanh run rẩy nói. Ân, cho Thành Tranh vừa nói như thế. Vương Bân lúc này mới phát hiện bản thân nơi nào đó xuất hiện một chút tiểu phản ứng. Tức khắc ảo não không thôi. Trên tay đều sờ. Thế nào chỗ ấy còn không thành thật đây? Hắn làm bộ không giải thích được. Ngượng ngùng nói. Đoán chừng là vàng thỏi đi. Vàng thỏi. Thành Tranh có điểm không tin. Thanh âm vẫn như cũ run rẩy. Đúng vậy a, vàng thỏi. Các ngươi đều gọi ta thổ háo. Vậy ta trên thân mang theo cục vàng thỏi. Này là lại cực kỳ bình thường sự tình. Vương Bân hít mũi một cái. Chững chạc đàng hoàng nói. Tốt đi. Này thổ hào ngươi tranh thủ thời gian đem vàng thỏi thu hồi tới. Nàng cũng đoán được đại khái là. Cái gì. Nhưng lại không tốt trực tiếp nói ra. Nhất là bây giờ còn có một cái lão nhân đứng ở một bên. Nàng càng không thể nói thẳng rõ ràng. Không phải vậy nàng thanh danh sẽ phá hủy. Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn khóc cười không được. Vật này là muốn nhận liền có thể thu hồi đến sao? Hắn nhìn một cái lão nhân, đại khái là minh bạch Thành Tranh tâm tư. Bằng không, lấy nàng loại này tính tình, đoán chừng sớm liền đối hắn tức miệng mắng to. Cái nào tới còn sẽ dễ nói chuyện như vậy a? Hắn khe khẽ thở dài. Nhỏ giọng tại bên tai nàng nói ra. Vậy ngươi hơi chờ một chút a. Vàng thỏi có chút lớn. Thu hồi tới hơi rắc rối rồi. Ân. Thành Tranh thanh âm giống như muỗi vo ve. Thấp không thể nghe. Kỳ thật. Vương Bân chỉ cần đem Thành Tranh đỡ đến một bên cái ghế ngồi xuống liền có thể giải trừ mất loại. Này lúng túng. Nhưng Thành Tranh không nói. Vương Bân cũng vui vẻ đến nhượng Thành Tranh tiếp tục tựa vào hắn trong ngực. Ăn thiệt thòi điểm để cho nàng trễ điểm đậu hủ. Hắn nhanh chóng hút vài hơi khí. Muốn dùng cái này bình phục thoáng cái trong lòng lửa nóng. Nhưng buồn bực là, hắn mỗi hút một hơi. Mang theo tới tràn đầy đều là Thành Tranh trên thân quả cam mùi thơm. Hắn đột nhiên nhớ tới Lý Lam Nguyệt. Cái kia tiểu ni tử trên thân cũng là không sai biệt lắm nhàn nhạt quả cam thơm mát. Vương Bân cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy. Tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Lúc này ngửi thấy Thành Tranh trên thân cùng loại mùi thơm. Ngượng ngùng. Hắn cảm giác thể nội hồng hoang lực cũng mau trào lên mà ra. Ngươi. Ngươi vàng thỏi. Còn không thu hồi. Thành Tranh trên mặt càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Nàng rõ ràng liền cảm nhận được tại đằng sau chĩa vào nàng vàng thỏi. Không những không có thu hồi. Còn càng thêm làm can. Ách. Chấm ngoặc kép. Vương Bân cũng cảm giác được bản thân không ổn. Mặc dù hắn cũng thật muốn loạn tới. Liền tính lão nhân tại một bên. Hắn cũng không để ý đem hắn đuổi đi. Chỉ là, Vương Bân cảm thấy bản thân nữ nhân quá nhiều đâu. Hắn cũng không muốn trở thành một cái mỗi đêm cày cấy đến mệt mỏi chết đại hoàng nghiêu a. Liền tính thật muốn, cũng đến là hắn đến hồn vương cảnh giới. Lúc này mới tốt nhiều tìm mấy cái. Thành Tranh cùng lão nhân không phải nói, hồn lực đến võ vương trình độ, cũng liền là hồn vương, là được ngưng tụ phân thân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.